Biểu tượng thất truyền, chương 67, góc truyện audio.com. Phía tây Embassy Row, sau dãy tường bao, bên trong khu vườn có vọng lâu ngôi nhà bóng mát và những khóm hồng từ thế kỷ 12. Tất cả lại chìm vào im ắng, ở mé bên kia một lối vào. Chàng thanh niên đang giúp ông bác lưng còng băng qua bãi cỏ rộng. Bác để cho mình dẫn đường cơ à, bình thường. Ông già mù khước từ mọi sự giúp đỡ. Ông thích tự lần đi theo trí nhớ. Tuy nhiên đêm nay, rõ ràng ông rất vội. Phải vào nhà ngay để trả lời cuộc gọi của Warren Bellamy. Cảm ơn cháu, ông già nói khi vào tới tòa nhà có thư phòng riêng của mình. Bác có thể tự tìm đường được rồi. Bác, cháu rất vui được ở lại giúp. Tối nay thế là đủ. Ông già nói, buông cánh tay người giúp đỡ và hấp tấp tiến vào bóng tối. Chúc cháu ngủ ngon, chàng thanh niên ra khỏi tòa nhà, băng qua bãi cỏ rộng và quay trở lại chỗ ở đơn sơ của mình. Cũng trong khuôn viên ấy, lúc bước vào căn hộ, cậu cảm thấy sự tò mò cứ thôi thúc trong lòng. Rõ ràng ông già rất bồn chồn trước câu hỏi của Bellamy mà câu hỏi ấy cũng thật kỳ lạ. Gần như là vô nghĩa. Có hay không, sự hỗ trợ cho con trai bà quá, dù tưởng tượng thế nào. Chàng thanh niên cũng không thể đoán nổi ý nghĩa của câu hỏi này. Bối rối, cậu bước tới máy tính và gõ lệnh tìm kiếm cả cụm từ. Cậu vô cùng kinh ngạc khi thấy xuất hiện vô số trang tham khảo. Tất cả đều trích dẫn chính xác câu hỏi. Cậu thích thú đọc thông tin. Warren Bellamy không phải là người đầu tiên trong lịch sử đưa ra câu hỏi kỳ lạ này. Chính những từ ấy đã từng vang lên nhiều thế kỷ trước trên môi vua Solomon khi ngài ai điếu một người bạn bị sát hại. Câu hỏi đến nay vẫn được các hội viên tam điểm nhắc đến và sử dụng như một ám hiệu cầu cứu. Xem ra Warren Bellamy đang gửi đi một thông điệp khẩn thiết cho một huynh đệ trong hội tam điểm. Cách chương.